vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, phản ứng của anh ta làm sao mà nhanh bằng cảnh sát được. Trong khi hai người bọn họ đang tập trung vào sự xuất hiện của Tưởng Tiểu Lan thì cảnh sát từ bên ngoài xông vào. Tất cả đứng im, không ai được nhúc nhích. Cảnh sát xông vào, đem hai người đàn ông khống chế. Tưởng Tiểu Lan tức giận nhìn Trình Vĩnh Quang. Đây là cái anh gọi là đi tìm con. Đúng vậy, Trình Vĩnh Quang vẫn còn rảo biện. Vợ, thật may mắn, may mà con không bị lạc. Là do Đông Huy thấy con bé ở một mình nên đưa về đây sau đó liên lạc với anh. Anh đang định đưa con bé về đây. Đúng vậy, Đông Huy cũng phụ họa bên cạnh. Chị dâu, Trình Trình nhớ chị lắm. Chị mau đưa con bé về đi. Cảnh sát nghe lời hai người. Không thể tin nổi, hai người này thật là bạn tốt a. Ngay cả biên lời nói dối cũng là há mồm liền tới. Đánh phối hợp không cần trước tiên bàn bạc mà vẫn cực kỳ ăn ý. Nếu không phải bọn họ ban nãy vì thấy cháu bé an toàn đã cố ý dừng lại ở bên ngoài nghe xem bọn họ nói gì, tận tay nghe thấy những gì họ nói, thì thật sự đã để cho bọn họ bịp bợm thành công. Tưởng Tiểu Lan nghe vậy lại càng thêm tức giận. Trình Vĩnh Quang, đến lúc này rồi, anh còn muốn nói dối. Tưởng Tiểu Lan quát lớn, rõ ràng đây là âm mưu của anh và Đông Huy. Thảo nào anh nhất định phải đến nơi này. Anh chính là muốn chia cắt mẹ con tôi. Anh không có. Trình Vĩnh Quang theo bản năng còn thở là còn gỡ. Tuyệt đối không thừa nhận. Tôi đã nghe thấy hết ở bên ngoài rồi. Tưởng Tiểu Lan hoàn toàn thất vọng về Trình Vĩnh Quang. Bước tới, ôm Trình Trình vào lòng vỗ về an ủi. Trình Trình nhận ra mẹ tới, nước mắt lưng tròng ôm chặt cổ mẹ, mếu máo gọi, mẹ, mẹ, chị dâu, chị thật sự hiểu lầm rồi. Chắc chắn vừa rồi chị nghe nhầm. Đúng rồi, có một tin tốt, Trình Trình bây giờ đã có thể nói được cả câu rồi. Đông Huy tiếp tục cố gắng làm Tưởng Tiểu Lan phân tâm, quên đi chuyện bọn họ đã làm. Tuy nhiên, Tưởng Tiểu Lan không để ý đến anh ta, trực tiếp đi đến trước mặt cảnh sát, nói, trong phòng tắm suối nước nóng khi đó tôi và con gái ở có một cánh cửa bí mật, đã được làm ngụy trang, có thể thông sang phòng tắm bên cạnh. Nghe vậy, sắc mặt Đông Huy lập tức thay đổi. Tin tức này, làm sao Tưởng Tiểu Lan biết được? Tuy nhiên, Đông Huy không thể chối cãi. Mà anh ta có chối cãi cũng chẳng có tác dụng gì. Cảnh sát làm việc là dựa vào điều tra và chứng cứ, đâu phải một lời nói của anh ta là có thể quyết định được. Cách chương.